Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 499, tạn nói chuyện Infinity Gem. Jarvis, kiếm một cái có thể thao tác mô hình, đem đường đi, cây những này đều trừ đi, ngoặc kép chấm chấm, một loạt thao tác về sau. Tony rốt cục đạt được cái này nguyên tố mới nguyên tử kết cấu mô hình. Ha ha ha, thành công. Tony nhìn trong tay cái này bóng bàn lớn nhỏ nguyên tử mô hình. Hưng phấn nói, tiên sinh, người phát hiện cái này nguyên tố mới hoàn toàn có thể thay thế ba kim loại. Nhưng, lấy trước mắt kỹ thuật không cách nào hợp thành. Jarvis đối với Tony nói, không sao, bắt đầu làm việc, là lúc này chảy chút ít mồ hôi. Tony không nói hai lời. Nói làm liền làm, từ nơi hẻo lánh bên trong cầm lên một cái búa lớn. Sắp chạy mới đập tường. Này, tiểu nhị, nghe nói ngươi phát hiện phụ thân ngươi lưu lại di sản. Lại Tony vung nện cho hướng phía trên tường thế nào đi. Âm thanh của Phương Mặc bỗng nhiên xuất hiện ở bên tai. Mẹ kiếp, bỗng nhiên xuất hiện âm thanh, đem Tony dọa gần chết. Cây búa kéo theo mặc trên người thể, hơi kém vọt đến eo. Mới, ngươi cái này bỗng nhiên xuất hiện, dễ dàng dọa ta, hiểu không phải? Tony nhìn Phương Mặc, một tay chống nện cho, một tay che eo. U oán nói, ua, chúng ta Tony Stark, đại danh đỉnh đỉnh Iron Man. Vậy mà eo không tốt, cái này sau đó thế nào tán gái a? Phương Mặc nhìn Tony, trêu chọc nói, cút, bất kỳ người đàn ông nào đều không muốn bị người nói mình eo không tốt. Coi như là Tony cũng giống như nhau. Ha ha ha, chỉ đùa một chút, ta tới chính là vì ngươi nguyên tố mới tới. Mặc dù nói, đây là phụ thân ngươi lưu lại cho ngươi, nhưng, cái này đồng dạng cũng là, chính ngươi kiến thức tài phú. Tới. Để cho ta nhìn một chút nguyên tử kết cấu. Phương Mặc trịnh trọng đối với Tony nói. Cho. Tony gật đầu, khiến Jarvis đem cái kia nguyên tố mới cho Phương Mặc. Vật này, ngươi sau đó khẳng định đại lượng dùng đến. Nhưng, đây cũng là tạm thời. Ta chỗ này còn có tốt hơn nhiều kỹ thuật. Sau đó ta đều sẽ chậm rãi cho ngươi. Trong đó có danh xưng có thể thực hiện tốc độ ánh sáng phi hành McGregor hệ thống động lực. Có thể đem thiên địa rời rạc năng lượng chuyển hóa làm có thể lợi dụng năng lượng chuyển. Hóa trang bị, dù sao rất nhiều rất nhiều. Phương Mặc cười đối với Tony nói. Ta mong đợi, kỹ thuật của ngươi, nắm ngươi cười lấy nói. Hiện tại, Tony đã công nhận lúc trước câu nói của Ethan. Phương Mặc. Thật là thần, những kia thần kỳ thủ đoạn tạm thời không nói, chỉ là Phương Mặc thiên mã hành không, nhưng là lại đường nét độc đáo ý nghĩ, cũng khiến Tony được ích lợi không nhỏ. Tới, thu thập một chút, tiếp xuống, ta dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn, cho ngươi đem hắn chế tạo ra. Phương Mặc cười một tiếng thần bí, sau đó, đi đến Tony lúc đầu thả xe cũ kỹ địa phương. Hiện tại, chỗ nào rỗng tuếch, tâm thần tiến vào tiêu giao thần giới. Phương Mặc đem bên trong một đài từ tiên giới khoa học kỹ thuật trên tinh cầu lấy ra hạt máy ra. Tốc lấy ra, đài này hạt máy ra tốc, xem như tương đối thấp cấp. Ở tinh cầu của bọn hắn, xem như bình thường nhất, coi như là một cái nghèo túng nhà khoa học trong nhà. Cũng có như vậy một đài hạt máy ra tốc. Giống như là, địa cầu cơ bản người người đều có một đài điện thoại di động. Mặc kệ là đắt vẫn là tiện nghi, đều có. Hôm nay, coi như là hiện tại cấp bậc Nokia, dự bị cơ cũng không tính loại đó. Nhưng, cái này ở hiện tại trên địa cầu, tuyệt đối là khoa học kỹ thuật tác phẩm đỉnh cao. Hắn lớn nhỏ, vẻn vẹn chỉ có 25 inch. Đây là, thứ gì? Tony nhìn Phương Mặc lấy ra vật này. Hồ nghi hỏi, hạt máy gia tốc, đủ để siêu việt trên địa cầu bất kỳ một đài kỹ nghệ cấp bậc, thậm chí đại quốc cấp bậc. Hạt máy gia tốc, Phương Mặc nhìn Tony, thần bí nói, ta đi, như vậy lớn một chút mà đồ vật, là hạt máy gia tốc. Tony khó có thể tin, đương nhiên, song có thể cho ngươi mượn, chính ngươi mở ra nghiên cứu một chút. Phương Mặc cười nói, hiện tại, đem cái này nguyên tử kết cấu bỏ vào, hắn là có thể tự mình chế tác đi ra, cần thời gian, cũng không dài, mười mấy phút mà thôi. Phương Mặc cười nói, thần kỳ, nếu quả như thật có thể thành công, coi như vật này lớn hơn nữa gấp đôi, không phải, gấp 10, đều là khoa học sử thượng cách mạng bản tiên phong a. Tony nỉ non nói, tốt, hiện tại, khiến hắn một bên chế luyện, ta nói cho ngươi nói, cái này nguyên tố từ đâu tới? Phương Mặc nhìn Tony, sắc mặt nói với giọng trịnh trọng, ngươi nói, Tony gật đầu, nói, vật này, mặc dù nói là nguyên tố mới, nhưng, cũng không phải nguyên tố mới, hắn, thật ra là phụ thân ngươi, từ Cosmic Cube, cũng là phải trên Space Jam đạt được phân tích được đi ra. Phương Mặc nhìn Tony nói, chờ một chút, Cosmic Cube là cái gì? Space Jam, lại là cái gì? Tony nghi ngờ hỏi, tốt, ta kia liền nói cho ngươi nói, Infinity Jam còn có ngươi phụ thân lúc trước phát hiện cái này nguyên tố mới thời cơ. Phương Mặc nhìn Tony, nói, hắn năm đó đọc tiểu thuyết, ghét nhất cái gì chuyện này sau đó ngươi tự sẽ biết đến cái này xáo lộ. Nếu nói đến, hắn liền trực tiếp nói cho Tony, độc giả cũng thấy thoải mái, đúng không? Thiên địa mới sinh, có 6 viên gánh chịu lấy giữa thiên địa thần bí nhất lực lượng bảo thạch ra đời. Bọn họ duy trì lấy cái vũ trụ này thăng bằng, theo thứ tự là Space Jam, Time Jam, Power Jam, Reality Jam, My Jam, Soul Jam. Truyền thuyết còn có thứ 7 viên kiến thức bảo thạch, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Phương Mặc nói, nhìn một chút Tony, nói cái này ngạnh, ở manga bên trong đích thật là có, mà còn sau đó Tony kiến thức bảo thạch còn bị người mở ra đại não cho lấy đi. Nhưng Phương Mặc dùng thần thức còn có hệ thống tra xét. Trong đầu Tony quả thực không có kiến thức bảo thạch, chẳng qua là sự thông minh của hắn đặc biệt cao, đại não khai thác độ đã đến 25%, 1/4, cái này đã coi như là nhân loại bình thường mức cực hạn. Ngay cả Einstein mới khai thác bao nhiêu? Đây cũng là hắn bị kiến thức nguyền rủa nguyên nhân một trong. Bị Phương Mặc nhìn có chút ra đầu tê dại, Tony khẽ giật mình. Không đợi Tony nói cái gì, Phương Mặc tiếp tục nói, trong đó Space Jam hiện tại liền thả ở SHIELD. Năm đó, Captain America năm đó đuổi kịp Hydro Red Skull về sau. Red Skull bởi vì muốn cưỡng ép sử dụng Space Jam năng lượng, lại bị phản phệ, sau đó bị truyền tống đến ốc Mersting bên trên đảm nhiệm sâu Jam người thủ hộ. Space Jam cũng hủ thực rơi mất lúc ấy Mỹ đội máy bay, rơi xuống trong Bắc Băng Dương. Sau đó phụ thân ngươi bọn họ vớt Mỹ đội, tìm được liễu không ở giữa bảo thạch. Phụ thân ngươi cũng là nghiên cứu Space Jam, vì ngươi sáng tạo ra cái này nguyên tố. Đến tiếp sau sự tình, sau này hãy nói, nhưng, ngươi hiện tại cái này nguyên tố là đã có được Space Jam đặc tính. Cho nên, dưới tình huống bình thường, khác bảo thạch, đối với ngươi tạo thành tổn thương sẽ không có lớn như vậy. Tỷ như nói, Mai Gem tâm linh khống chế năng lực, đối với ngươi sẽ không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Phương Mặc cười nói, thì ra là thế. Tony gật đầu, xem như hiểu. Tốt, hiện tại, ngươi tay đem Mark số 4 tạo ra, mới năng lượng, trước kia chiến giáp khẳng định không thể dùng lại. Tối thiểu nhất, cũng được thăng cấp thay đổi triều đại mới được. Phương Mặc nhìn Tony, nói, biết đến, ta hiện tại liền làm. Tony gật đầu, sau đó liền khiến Jarvis ở hiện tại Mark số 2 trên cơ sở. Lần nữa thiết kế Mark số 4, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.